Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126: Cẩn thận quá mức. Chương 125: Cẩn thận quá mức. Phá Lang, Đại Thiên Thần Tông đệ tử. Mật ngữ phiến đá có được nhân chi một. Nhiệm vụ chủ yếu thu thập tình báo, truyền lại tin tức. Phát hiện ngươi đến sau liền biết phiến đá đã đổi chủ. Vì biết được chân tướng, hắn dùng pháp bảo ngăn cách phiến đá khí tức. Ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, chờ ngươi mắc câu, nhìn xem thần thông phản hồi. Giang Hạo đã hiểu ra không phải dẫn hắn người tới không có xuất hiện, mà là hắn vẫn luôn tại. Tự mình bởi vì phiến đá mà xem nhẹ cái khác, xem ra là tự mình không đủ kinh nghiệm. Đạo hữu không ngồi sao? Phá Lang mở mắt nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Không được. Giang Hạo xuất ra bán nguyệt chú đao mà đứng. Nói, ta đến chỉ là đơn thuần làm việc. Không cần cùng tiền bối đồng dạng ở chỗ này đặt chân dừng chân. Phá Lang cười cười, nhìn xem Giang Hạo nói. Đêm dài đằng đẵng, tọa hạ tâm sự có gì không thể. Giang Hạo cũng không muốn lãng phí thời gian. Bình thường thời điểm hắn tọa hạ tâm sự cũng không có gì. Nhưng Hồng Vũ Diệp ở bên người, kéo càng lâu đối với hắn càng là bất lợi. Ta nói ngắn gọn, Giang Hạo mắt lạnh nhìn Phá Lang nói. Mật ngữ phiến đá có hay không tại trên người ngươi? Ngươi biết phiến đá phía sau là ai chăng? Thoại âm rơi xuống, toàn bộ miếu sơn thần đều yên lặng hạ. Chỉ có trong đống lửa thỉnh thoảng truyền đến lốp bốp âm thanh. Đạo hữu đang nói cái gì? Phá Lang hỏi, Giang Hạo bình thản mà xem. Tựa hồ đang nhìn đối phương biểu diễn. Phá Lang rơi vào trầm mặc. Sau một hồi hắn nhìn xem Giang Hạo không hiểu mở miệng. Ngươi làm sao nhìn ra được? Giang Hạo đương nhiên sẽ không nói cho đối phương là thần thông giám định ra tới. Thanh âm hắn nhẹ nhàng. Không giả liền tiến vào chính đề đi. Mật ngữ phiến đá mặc dù là chúng ta tại dùng, nhưng là cái này cũng không thuộc về sử dụng người. Các ngươi thật đúng là không sợ đắc tội người. Phá Lang cười nhạo nói. Người biết cái khác phiến đá hạ lạc sao? Hoặc là biết chúng ta sẽ đắc tội ai? Giang Hạo lại hỏi. Đắc tội với người không tại hắn phạm vi suy tính. Đối phương có Hồng Vũ Diệp mạnh lại nói. Biết một chút, nhưng là ta tại sao phải nói cho người biết? Phá Lang chậm rãi đứng dậy cười lạnh nói. Các ngươi một cái trúc cơ trung kỳ, một cái trúc cơ hậu kỳ, có tư cách gì để cho ta nói cho các ngươi biết muốn biết? Giang Hạo đê mi, minh bạch đối phương ý tứ. Keng, bán nguyệt ra khỏi vỏ. Ma âm thiên lý vận chuyển. Chớp mắt đi vào Phá Lang trước mặt huy động trường đao. Bất thình lình biến hóa, khiến Phá Lang rất ngạc nhiên. Mà để hắn hoảng sợ là Giang Hạo một đao chém xuống hắn thế mà cảm thấy rùng mình. Hộ thân pháp bảo vô ý thức mở ra. Nhưng mà pháp bảo này tại cái này một đao dưới, trong nháy mắt vỡ vụn tan rã. Ầm ầm, đao rơi vào Phá Lang cái cổ vị trí, mà phía sau hắn sơn thần tượng đá bị một đao chém nát. Thanh thế to lớn, tại đối phương hoảng sợ bên trong, Giang Hạo bình tĩnh nói, hiện tại có thể nói sao? Ngươi, Phá Lang khó có thể tin nói, không phải trúc cơ. Keng, đao quang đảo qua, Phá Lang cổ bị đuổi một đao, tiên huyết càng không ngừng vẩy xuống. Nói đi, người phiến đá cùng với khác phiến đá ở đâu? Người sau lưng là ai? Giang Hạo bình tĩnh mà lạnh lùng nói. Phía sau màn người ta biết không nhiều. Phá Lang nói. Tiếp tục, Giang Hạo lạnh lùng nói. Ta phiến đá bị ta giấu ở những địa phương khác. Bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên ngươi không có phát giác. Phá Lang bàn giao nói. Nói láo, Giang Hạo không có chọc thủng hắn hoang ngôn. Tiếp tục nói, cái khác phiến đá ở đâu? Cái khác phiến đá phân bố tại U Vân Phủ từng cái địa phương. Ta chỉ biết là hai nơi có tung tích của bọn hắn. Một chỗ là sát vách Thiên Thổ Thành Tả Lam. Còn có một chỗ là tiểu môn phái, Phá Lang nói đến đây thần sắc lạnh lẽo. Lúc này tại sưởi ấm hai cái trúc cơ đột nhiên phấn khởi. Đánh lén Giang Hạo. Cần gì chứ? Giang Hạo thở dài một tiếng. Một đao chém về phía Phá Lang. Thiên đao thức thứ nhất. Trảm nguyệt. Phốc, một đao mà qua, đầu người tách rời, giây lát sát Phá Lang. Ngươi nhìn trước mắt tràng cảnh xoay tròn, Phá Lang có chút khó có thể tin, tự mình còn chưa nói ra phiến đá ở đâu, đối phương vì sao lại trực tiếp giết hắn? Theo bản thể tử vong, kia hai cái trúc cơ cũng trong nháy mắt ngã xuống. Giang Hạo hơi kinh ngạc, tinh thần phân thân thế mà một điểm độc lập tính không có. Cảm giác không giống, sau đó hắn nâng lên bán nguyệt, cho hai cái trúc cơ một người một đao. Giết người thứ hai thời điểm, đối phương quả nhiên có tự chủ tính, liền muốn thoát đi, Giang Hạo há có thể để đối phương đạt được. Trực tiếp chảm nguyệt giết địch, cẩn thận một chút là đúng. Về sau vì an toàn, hắn lại cho Phá Lang bản thể bổ hai đao, nghĩ nghĩ lại cho hai cái trúc cơ hai đao. Đứng tại chỗ chờ đợi chỉ chốc lát, hắn muốn nhìn lấy một số người tinh thần có hay không kéo dài, lấy bảo đảm không có mới phân thân. Không bao lâu, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Phía sau Hồng Vũ Diệp toàn bộ hành trình nhìn xem, một câu không nói, như là không tồn tại đồng dạng. Chờ Giang Hạo bắt đầu tìm kiếm chữ vật pháp bảo, nàng mới mở miệng nói, ngươi có phải hay không cẩn thận quá mức? Tu chân giới rất nguy hiểm, lại không biện pháp xác định địch nhân thủ đoạn, cẩn thận một chút hẳn là. Giang Hạo cầm lấy Phá Lang chữ vật pháp bảo nói, hắn thử mở ra, phát hiện phía trên có ấn ký, tiện tay xóa đi về sau, liền phát hiện đối phương có chút giàu có, 3,623 khối linh thạch, phát, tăng thêm trên thân 500, liền có 4,001, gặp đây, Giang Hạo không khỏi không cảm khái, tu chân giới kiếm lợi nhiều nhất quả nhiên là đoạt, thu linh thạch, hắn lại lật lật cái khác. Đan dược có một ít, nhưng là đối Giang Hạo đều không có tác dụng gì. Kim đan viên mãn phía dưới linh dược, chỉ có thể đem bán lấy tiền. Nghĩ tới đây, Giang Hạo đột nhiên phát hiện trên người mình đan dược không ít. Ngược lại là có thể tìm một cơ hội bán ra một chút. Có lẽ chuyến này có thể tích lũy đủ 1 vạn linh thạch. Sau đó trở về đem con thỏ treo lên. Về sau hắn tìm được một cái dương cộng thêm một thanh kiếm. Hồng Vũ Diệp vẫy vẫy tay hai cái trúc cơ chữ vật pháp bảo đi vào trong tay nàng. Kiểm tra một hồi liền tiện tay ném đi. Không có đồ vật, đã tìm được chưa? Nàng hỏi Giang Hạo. Giang Hạo gật đầu. Về sau linh kiếm cùng cái dương bị đem ra. Cái dương này có thể ngăn cách ta thăm dò. Phiến đá có khả năng ở bên trong. Giang Hạo nói. Nói xong thuận tiện kiểm tra một hồi linh kiếm. Keng. Linh kiếm ra khỏi vỏ thường có sóng linh khí khuếch tán. Xem thân kiếm mang theo lam quang, như nước lưu ba động, yên tĩnh bên trong mang theo mãnh liệt, nhưng lấy lại tinh thần, chỉ thấy một thanh màu lam nhạt linh kiếm, công nghệ tinh xảo, mang theo linh động, Giang Hạo vận dụng linh khí, phát hiện có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn kim đan viên mãn lực lượng. Hảo kiếm, so bán nguyệt số 2 tốt không biết bao nhiêu lần. Pháp bảo này được bao nhiêu linh thạch? 1 vạn, vẫn là 2 vạn, hoặc là cao hơn. Phát, sau đó hắn lại có chút lo lắng. Linh kiếm quý là quý, cũng không tốt xuất thủ. Nghĩ như vậy hắn thanh kiếm thu vào, tự mình dùng đao, nhưng đao không có kiếm phổ biến. Oanh, cái dương bị Hồng Vũ Diệp mở ra. Bên trong quả nhiên nằm một cái phiến đá. Lúc này không thấy Hồng Vũ Diệp động tác. Phiến đá tự động bay đến trên tay nàng chợt biến mất. Tại Giang Hạo bọn hắn muốn rời khỏi lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tặc nhân ra, người cướp ta linh kiếm. Hôm nay lên trời xuống đất cũng đừng nghĩ trốn. Một đạo thanh âm tức giận từ bên ngoài truyền đến. Giang Hạo, nói lên linh kiếm. Hắn tự nhiên nhớ tới vừa mới thu hồi pháp bảo. Chính chủ tìm tới cửa. Giang Hạo hai người đi ra. Gặp 3 người đi vào thần miếu cửa, người tới 1 nam 2 nữ, nam một bộ áo trắng khí chất phi phàm, mi mục ở giữa mang theo lạnh lùng, nữ một vị áo lam, một vị áo trắng, đều là mỹ mạo tú lệ, mà để Giang Hạo để ý là tu vi của bọn hắn. Nam kim đan viên mãn, nữ tử áo trắng kim đan hậu kỳ, chỉ có áo lam nữ tử yếu một ít kim đan sơ kỳ. 3 người này cảnh giới có chút cao không hợp thói thường. Xa xôi địa phương, Tại sao có thể có nhiều như vậy kim đan? Hết chương.